Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, phần 23. Cuối cùng, đình chỉ ở lão phu nhân thất vọng chán ghét ánh mắt thường. Quan tiến từ đường, Cố Hoài Du ngày đó hết đường chối cãi. Tuổi già chắc chờ từ đây bắt đầu. Bang, một tiếng, roi mềm đánh thượng ra thịt giòn thanh nổ vang. Ở Trương Dịch Thành cổ chỗ miêu ra một cái đỏ tươi tuyến. Hắn đau kêu một tiếng, cả người nhịn không được sau này thối lui. Mạc Anh, Tống Thời Cần chậm rãi ra tiếng. Mạc Anh liền cực có ánh mắt kêu lên người bên cạnh. Không biết từ chỗ nào lấy tới một cái dây thừng, đem người kéo dài tới trên cây treo lên. Lâm Tu Duệ chưa từ bỏ ý định, há mồm nói, đại nhân làm như vậy có phải hay không quá phận? Nga, là có điểm mà ni. Tống Thời Cần nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Dừng một chút mới cười nói, nhưng ta người này liền thích tra tấn người, ta đồ vật không phải ai đều có tư cách chạm vào, lời này ở đây người nhưng thật ra nhận đồng. Phàm là gặp qua hắn ngày thường đối đãi thù địch thủ đoạn, đều yên lặng gật gật đầu, điếu khởi người tới đánh, lúc này mới nào cùng nào, tuy là có điểm mất mặt, nhưng còn có thể giữ được mệnh không phải. Cố Hoài Du híp mắt nhìn, ra tay trừ một tiên lúc sau, thật sâu hít một hơi, kia sợi không cam lòng không hóa hận ý, giống tìm được rồi xuất khẩu, trung hóa thành lấy chi bất tận sức lực nảy lên khắp người. Trương Dịch Thành liều mạng giãy giụa, cũng chỉ có thể khó khăn lắm đem mũi chân lót trên mặt đất. Không ngừng đau kêu, khẩn cầu, nhận sai, nhưng roi rừng ở trên người lại một chút so một chút trọng. Hoảng hốt gian hắn cảm thấy chính mình tựa như một cái nắm ti treo ở trên cây sâu. Tùy ý người sâu xé, ước chừng chưa có nửa canh giờ. Cố Hoài Du lúc này mới cảm thấy thoát lực, thở hồng hộc mà ngừng tay. Mà trên cây Trương Dịch Thành sớm bị đánh toàn thân không một chỗ tốt chỗ ngồi. Hai mắt trắng dã, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Tống Thời Cần nhìn Cố Hoài Du liếc mắt một cái, mới nói, trộm ta đồ vật việc này, bản quan liền không cùng ngươi so đo, lão phu nhân vê trong tay Phật Châu. Hôm nay bị Trương Dịch Thành huynh muội hai người khí ra kia khẩu chọc khí. Cư nhiên Mạc Danh thoải mái lên, nhưng lại nghĩ đến nhà mình mặt xem như ném một nửa. Chỉ nhàn nhạt nói thanh, đem hắn dẫn đi đi, mấy cái hạ nhân nghe vậy. Liên tiếp nhìn Trương Dịch Thành phía sau Mạc Anh liếc mắt một cái. Thấy hắn không có tỏ thái độ, mới ba chân bốn cẳng, đem bị trừ chết khiếp Trương Dịch Thành từ trên cây thả xuống dưới. Hắn áo gấm sớm bị trừ hy toái, ở buông hắn đồng thời, chồng chất trên vai cổ tay áo trượt xuống, tùy theo rớt ra một chương điệp tốt giấy. Lâm Tương có chút không cam lòng việc này liền như vậy đi qua. Tầm mắt ở Tống Thời Cần trong tay ngọc bội thượng dạo qua một vòng. Nghi hoặc mở miệng, chính là, muội muội mới vừa rồi không phải nói, ngọc bội là ngươi sao? Sao hiện tại lại thành Tống đại nhân? Hay là trong đó có cái gì hiểu lầm? Tống Thời Cần xuất hiện quá mức đột nhiên, đánh người lý do càng là không thể hiểu được. Chẳng lẽ này trong đó còn có cái gì ẩn tình? Lâm Tu Duệ cân nhắc sau một lúc lâu. Mày hơi hơi nhăn lại, Cố Hoài Du vẫn chưa quay đầu lại xem nàng, mà là nhấc chân tiến lên nhặt lên kia tờ giấy niết ở trong tay nhìn một chút. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lâm Tương, ta có từng đã nói với ngươi kia ngọc bội là của ta. Lâm Tương siết chặt xe lăn tay vịn, mới vừa rồi ngươi rõ ràng nói là, ở đây người nhưng đều nghe được, vậy ngươi nghe ta nói xong sao? Cố Hoài Du cười cười. Ta là tưởng nói, ta là có một khối cùng chi tướng dường như, nhưng này ngọc bội cũng có chút năm đầu, ta sao có thể dùng đến khởi như thế quý báu ngọc liêu? Vậy ngươi có thể giải thích vì sao ngọc trên có khắc ngươi Du tự? Lâm Tương nhấp môi, chết cắn không bỏ, Cố Hoài Du buông tay, ta như thế nào biết, đồ vật lại không phải ta, Lâm Tương tức giận đến nhắm mắt mắt trợn trắng. Liền nghe Cố Hoài Du ngữ mang cổ quái nói, ta nói đi, ta cùng với tỷ tỷ không oán không thù, vì sao ngươi một hai phải chết cắn đem việc này oan uổng đến ta trên đầu. Nguyên lai là sợ sự việc đã bại lộ. Cố Tình tạm dừng sau một lúc lâu. Cố Hoài Du mới chậm gì gì nói. Tỷ tỷ chính trực Bích Ngọc Niên Hoa. Thanh xuân tuổi thanh xuân hết sức. Xuân khuê tịch mịch cũng là nhân chi thường tình. Chỉ là nếu thật thích. Đại nhưng bẩm tổ mẫu. Ương người ta nói. Cớ gì phải làm ra việc này đâu. Nàng ngữ thái thong thả. Nói không nên lời trào phúng. Lâm Tương khí đỏ mặt. Quát lớn nói. Ngươi nói bậy gì đó. Cố Hoài Du run lên trong tay tờ giấy. Mặt trên viết. Tiêm vân lộng xảo. Phi tinh truyền hận. Ngân hà sáng tỏ độ. Kim phong ngọc lộ tương phùng. Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng. Nhu tình như nước. Dài kỳ như mộng. Nhẫn cố cầu hỉ thước đường về. Đôi tình nếu đã cửu trường. Cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Đây là chương dịch thành phỏng theo chữ viết viết. Hắn nguyên tưởng chính mình viết đầu thơ tình. Nề hà văn hóa thấp. Chỉ có thể mượn tiên nhân thơ từ. Ta chính là nhớ kỹ. Tỷ tỷ viết tự quán ái trung phong nhập bút. Kết thúc dấu mối là lúc mỗi khi muốn ở cuối cùng chỗ đốn bút. Lâm Tu Duệ vừa thấy. Sắc mặt đột biến. Lâm Tương tự là chính mình tự mình giáo. Chính mình liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, kia chữ viết định là Lâm Tương không thể nghi ngờ. Ngươi nói bậy, Lâm Tương ngồi ở trên xe lăn, sốt ruột đến muốn đứng lên, lại nhân ngồi lâu lắm thêm chi hai chân đau nhức, đột nhiên bổ nhào vào trên mặt đất, xấu hổ và giận dữ khó làm, nàng sắc mặt cực kém, hung tợn nhìn Cố Hoài Du, ngươi nói, có phải hay không ngươi cố ý vu oan? Cố Hoài Du thần sắc bất biến, chậm rãi nói, tỷ tỷ lời này từ đâu mà nói lên, mọi người đều thấy này tờ giấy là từ Trương Dịch Thành trên người rớt ra. Ta liền chạm vào cũng không từng đụng tới hắn, tỷ tỷ liền như vậy sốt ruột, chẳng lẽ là chột dạ, lòng ta hư cái gì, ta ra sao thân phận, hắn lại là gì thân phận, ta như thế nào xem trọng hắn, Lâm Tương không thể nào phân rõ. Nổi giận đùng đùng nói một đại đoạn lúc sau, mới quay đầu nhìn về phía Lâm Tu Duệ. Ca ca, ngươi tin tưởng ta, Lâm Tu Duệ nghe được nàng thanh âm, lúc này mới từ chỗ mắt trung hoàn hồn. Hắn vẫn luôn tưởng Cố Hoài Du cùng Trương Dịch Thành có cái gì liên lụy. Lại không nghĩ rằng từ Trương Dịch Thành trên người rớt ra thứ này. Hơi suy tư qua đi liền suy nghĩ cẩn thận, Trương Dịch Thành đây là làm hai tay chuẩn bị. Xem cái nào tương đối hảo xuống tay liền xả đến ai trên đầu. Lúc ấy Lâm Tương bị vẩy mực, lại ném tới hôn mê. Hắn liền lui mà cầu tiếp theo, tìm tới Cố Hoài Du. Ta tất nhiên là tin ngươi, hắn nhấc chân tiến lên. Đem Lâm Tương dọn tới rồi trên xe lăn ngồi xong. Tình thế phát triển trở thành như vậy, là ai đều không có lường trước đến. Trước mắt vây xem người như thế nhiều. Việc này tuyệt đối không thể lại nháo đi xuống. Lâm Tu Duệ nhăn nhăn mày. Xoay người đối với phía sau mọi người chắp tay nói. Hôm nay việc làm chư vị khách quý chế giễu. Này ngọc bội đều không phải là ta tiểu muội sở hữu. Chữ viết cũng đúng là mô phỏng. Sự tình chân tướng như thế nào? Ta nhất định sẽ miệt mài theo đuổi. Trước mắt thời gian đã không còn sớm. Còn thỉnh chư vị rời bước thiện thính. Mọi người náo nhiệt xem mùi ngon, hôm nay lần này quả thực không có đến không. Sự tình biến đổi bất ngờ, biến hóa quá nhanh, tuy có tiếc nuối không thể lại xem đi xuống, nhưng liền này đó cũng đủ đàm luận hảo một thời gian. Liên tiếp liên lụy đi vào hai cái cháu gái, một cái tôn nhi, còn nháo đến như vậy mọi người đều biết, đại khách khứa vừa đi. Duy độc dư lại tống thời cần ôm tay dựa vào bên cạnh núi giả phía trên. Lão phu nhân không hảo xuất khẩu đuổi người. Đơn giản tùy hắn đi. Hít sâu hai khẩu khí. Lúc này mới căm tức nhìn Trương Thị nói. Đây là ngươi hảo chất nhi. Hảo chất nữ. Trương Thị trên trán sớm đã mồ hôi lạnh ròng ròng. Sợ tới mức nói không nên lời nói. Liền nàng cũng không nghĩ tới này huynh muội hai người sẽ như thế cả gan làm loạn. Vội quỳ rạp xuống đất, lão phu nhân bớt giận, lập tức đem kia hai người cho ta tiễn đi. Từ nay về sau không được bước vào vương phủ nửa bước. Lão phu nhân gầm lên, cái này ra ngươi cũng không cần xử lý, yến hội lúc sau đem nhà kho chìa khóa cùng sổ sách giao cho Thọ An viện, Trương Thị mở to hai mắt. Nhìn ngẩng đầu, nhìn Lâm Tu Duệ, chỉ hy vọng hắn có thể vì chính mình nói hai câu lời nói. Lâm Tu Duệ mím môi, liền nghe lão phu nhân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chính là cầu Duệ Nhi cũng vô dụng, nếu không có năng lực quản hảo vương phủ. Vậy đừng động, lão phu nhân thái độ kiên quyết. Trương Thị biết nói thêm gì nữa cũng không có nửa phần tác dụng. Thân mình mềm nhũn, ngồi quỳ tới rồi trên mặt đất. Mọi người biểu tình khác nhau. Cố Hoài Du mặt không gợn sóng dường như đứng ngoài cuộc. Lâm Tu Duệ cúi đầu nhìn đá phiến không biết ở suy tư cái gì. Mà Lâm Tương Tắc khẩn trương nhéo chính mình váy. Quả nhiên, ngay sau đó liền thấy lão phu nhân đối với nàng nói. Chân hảo lúc sau, phạt quỳ 7 ngày tư đương. Lâm Tu Duệ không thể tin tưởng mà nhìn lão phu nhân. Khuyên nhủ, tổ mẫu. Tương Nhi hôm nay cũng là bị người hoan uổng. Ngươi có thể nào, nàng từ nhỏ chưa từng chịu quá loại này ủy khuất, vẫn luôn kiều dưỡng lớn lên, như thế nào chịu nổi. Nói lên cái này, lão phu nhân thái độ càng thêm kiên quyết, ủy khuất, chính là bởi vì vương phủ cũng không cho nàng nửa điểm ủy khuất chịu. Dưỡng nàng cái này tính tình vô pháp vô thiên, hôm nay này tờ giấy ta tin tưởng là Trương Dịch Thành vu oan. Nhưng nếu là nàng vô tâm, Trương Dịch Thành là như thế nào lấy được nàng chữ viết? Lâm Tương cả người chấn động, hiện giờ cũng phản ứng lại đây. Chẳng lẽ là chính mình bên người ra nội gian? Nàng tưởng há mồm phản bác, lại thấy lão phu nhân xem kỹ ánh mắt đầu tới. Nàng thực sự có tâm hãm hại Cố Hoài Du, nhưng hiện nay không biết nội gian là ai. Cũng không biết lão phu nhân đến tột cùng đã biết nhiều ít. Chỉ có thể không cam lòng mà cúi đầu, Cố Hoài Du lúc này lại bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Ôn Nhu nói, hôm nay cháu gái làm việc lỗ mãng, gặp phải như vậy mầm tai họa, chưa thấy rõ là biểu ca liền đánh người, liên lụy vương phủ danh dự, còn thỉnh tổ mẫu trách phạt nàng lời nói khẩn thiết. Trên mặt không một ti chột dạ, lỗi lạc mà nhìn lão phu nhân híp híp mắt, tinh tế suy tư một phen. Tống Thời Cần hôm nay thái độ thật là quá mức cổ quái. Hắn thân cư địa vị cao liền nhị hoàng tử cũng muốn lễ nhượng 3 phần. Bằng Trương Dịch Thành cái kia bản lĩnh, sao có thể thấy được đến hắn? Lại cùng hắn như thế nào nhắc lên ân oán? Đối với trộm đạo một chuyện, tin tưởng có đầu óc người đều sẽ không đi tin tưởng. Chẳng lẽ, là nha đầu này cùng chi có cái gì liên lụy? Chính là nàng từ nhỏ bị nhốt ở cố trại, cùng người ngoài cơ hồ không có gặp nhau cơ hội, cũng không quá khả năng có cũ tình tồn tại. Lão phu nhân nhìn Cố Hoài Du liếc mắt một cái, mi tựa núi xa hàm đại, mắt như hắc rượu lông mi tựa vũ, da bạch thắng tuyết, mặt hàm đào hoa, hôm nay như vậy hoa lệ quần áo, không ngờ lại mang ra một chút hồn nhiên thiên thành vũ mị. Thân là người từng trải. Nàng khắc sâu biết, như thế dung mạo nhất chọc người chiều mến. Chẳng lẽ là, hôm nay việc, ngươi là có chút sai lầm, đã chính mình biết được chính mình lỗ mãng, liền đi sao chép trăm biến tĩnh tâm chú đi, lão phu nhân lấy không chuẩn hiện giờ Tống Thời Cần. Đối Cố Hoài Du ra sao thái độ, cũng không tốt lắm quá nhiều trách phạt, thả hôm nay nàng cũng coi như là uổng chịu tai bay vạ gió. Chỉ có thể từ nhẹ trách phạt. Tiền viện ly không được người, lão phu nhân xử trí xong sau, liền từ bên người nha hoàn đỡ đi rồi. Lâm Tương lúc này mới ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, Cố Hoài Du, ngươi thật là làm tốt lắm, so bất quá tỉ tỉ nửa phần cùng chi lá mặt lá trái hồi lâu. Hôm nay cũng coi như là xé rách ra mặt, Cố Hoài Du đơn giản trả lời lại một cách mỉa mai. Ngươi cho ta chờ xem. Lâm Tương bị chọc tức một hơi như thế nào đều nuốt không đi xuống. Càng thấy nàng kia minh diễm khuôn mặt càng là bực bội. Đơn giản nói, ca ca, chúng ta đi, Cố Hoài Du nhìn mấy người đi xa bóng dáng. Ta ta cười cười, hảo a, chờ xe monster, vừa dứt lời. Liền nghe bên cạnh một tiếng cười khẽ vang lên. Chương 29 Cố Hoài Du liễm đi trên mặt âm trầm ý cười. Thuận Thế xoay người hướng về Tống Thời Cần phúc thi lễ. Xa Cách nói, mới vừa rồi việc, đa tạ Tống đại nhân, cảm tạ ta làm chi. Tống Thời Cần dừng một chút. Ý vị không rõ nói, ngoặc kép chấm, vốn chính là ta, ánh mắt có thể đạt được. Đó là Cố Hoài Du đen nhánh phát đỉnh, nàng ăn mặc hắn đưa quần áo, đường màu đỏ phù quang cẩm phác họa ra rào hảo thân hình. Làn váy thượng đoàn hoa ở nắng gắt hạ nở rộ, mãn chỉ liên hương vòng mũi. Tống Thời Cần nhìn lại xem, như thế nào cũng không rời mắt được, trong lòng âm thầm cân nhắc, nên gọi cô Cửu lại đi thu nạp điểm đồ vật. Như Tống đại nhân không có việc gì, ta liền cáo lui trước. Cố Hoài Du sửa sửa làn váy. Thế nhưng cũng không đợi hắn đáp lại, liền nâng bước hướng về tiền viện đi đến. Từ từ, đối mặt nàng Xa Cách, Tống Thời Cần có chút do dự, há mồm kêu đình lại không biết nên như thế nào nói. Trường chỉ hơi khuất, thủ sẵn cổ tay áo đường viền. Ta, Cố Hoài Du quay đầu lại, trên mặt không hề gợn sóng, ngữ khí nhàn nhạt, Tống đại nhân còn có gì phân phó? Hồng Ngọc nhìn một bên bình thản ung dung Lục Chi, nhấp môi, thấp thấp thanh âm từ răng gian lậu ra. Làm sao bây giờ, tiểu thư như vậy thái độ đối với Tống đại nhân, có phải hay không phải đắc tội Tống đại nhân? Lục Chi dù bận vẫn ung dung nhìn cách đó không xa hai người. Thấp giọng trả lời, sẽ không, quả nhiên. Ngay sau đó liền nghe Tống Thời Cần không hề khí thế thanh âm truyền đến. Ngươi, không cần như thế khách khí, nói xong lại bắt đầu ảo não. Hắn có từng có loại này thấp thỏm tâm tình, cư nhiên liền một câu quan trọng lời nói đều giảng không ra. Trong đầu phảng phất có cái thanh âm ở phỉ nhổ chính mình. Ngươi nói a, ngươi sợ cái gì, ngươi hỏi nàng a. Hỏi nàng còn có nhớ hay không ngươi? Ngoặc kép, hết chương.